Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 262. Phù dâu và phù rể 2. Góc truyện audio.com. Ba cô gái cười một trận, lại bắt đầu ríu rít so sánh. Chờ đến lúc mấy người chọn xong quần áo, lúc đi đến bên các cô, liền nhìn thấy ba người đang hưng phấn thảo luận. Cảnh Giật Thần đi đến trước mặt Thượng Quan Ngưng, nhìn quần áo trên người các cô vẫn còn nguyên, không khỏi hỏi. Đã chọn xong rồi sao? Ba người đồng thời ngẩng đầu, Thượng Quan Ngưng chừng lớn đôi mắt nói. Bọn em còn chưa bắt đầu chọn đâu. Ba người đàn ông vì vậy suýt ngất, đã qua hơn một tiếng thế nhưng còn chưa bắt đầu chọn. Vừa nãy giờ họ làm gì à? Cảnh Giật Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Cũng được, anh đưa nhà thiết kế Anh Quốc đến đây, một chút nữa cô ấy tới, để cô ấy đo kích cỡ cho em, trực tiếp thiết kế một cái. À Ngưng, em thích cái gì liền nói cho nhà thiết kế biết, để cô ấy thêm vào, khả năng sẽ phải sửa rất nhiều lần, không vội. Thượng Quan Ngưng cười gật gật đầu, lôi kéo hai phù dâu đi thử quần áo. Cô thử nhiều mấy chiếc mới có thể mình thích hợp với cái nào, mới có thể cùng nhà thiết kế đưa ra ý kiến cùng ý tưởng của mình. Phù dâu ngày đó cũng có lễ phục riêng, cho nên các cô cũng muốn thử một chút. Ba người rất nhanh dưới sự trợ giúp của nhân viên cửa hàng thay quần áo, sau đó từ phòng thử đồ đi ra. Ba người đàn ông chờ bên ngoài, trước mắt tất cả đều sáng ngời. Chẳng qua ánh mắt mỗi người đều chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ cửa mình, đều cảm thấy người phụ nữ của mình là xinh đẹp nhất. Vai chính là Thượng Quan Ngưng, cô mới là cô dâu cho nên Triệu An An cùng Trịnh Luân cũng không thử nhiều, thay đổi quần áo xong, liền giúp đỡ Thượng Quan Ngưng sửa sang lại váy cưới. Thượng Quan Ngưng đã bị quá nhiều kiểu dáng váy cưới làm hoa cả mắt, chính mình cũng không biết nên chọn kiểu nào. Cô ngày thường mặc quần áo đều tương đối tùy ý, đều mặc những thứ thoải mái, sẽ không quá bắt bẻ. Cũng may nhà thiết kế từ Anh Quốc rất nhanh liền đến đây, cô đem Thượng Quan Ngưng cùng Cảnh Giật Thần nói chuyện riêng, cũng không đo kích cỡ cho hai người, mà trực tiếp dùng tiếng Anh hỏi sở thích của bọn họ. Cảnh Giật Thần không nói gì, hắn phí nhiều tâm tư vào quần áo, hắn chỉ muốn Thượng Quan Ngưng lựa chọn áo cưới mình thích nhất. Cả đời chỉ một lần hôn lễ như vậy, tất cả đều phải hoàn mỹ nhất. Thượng Quan Ngưng nghiêm túc nghĩ, đem ý nghĩ của chính mình nói cho nhà thiết kế, lại cùng nhà thiết kế trao đổi một hồi lâu, mới bước đầu định ra kiểu dáng. Nhà thiết kế đi đo kích cỡ cho phù dâu cùng phù rể, hơn nữa sẽ theo sở thích của bọn họ thiết kế lễ phục. Cảnh Giật Thần mời nhà thiết kế đứng đầu trong giới thiết kế áo cưới, cô chỉ thiết kế áo cưới có cô dâu và lễ phục cho phù dâu, còn lại đều do trợ lý hoàn thành. Hơn 2 giờ chiều mới quyết định xong lễ phục, 6 người đều không có ăn cơm trưa, Cảnh Giật Thần liền mời bọn họ về biệt thự ở ngoại thành dùng cơm. Biệt thự của Cảnh Giật Thần ở vùng ngoại thành, phong cảnh xinh đẹp, không khí tươi mát, Triệu An An cùng Mộc Thanh đều đã tới nơi này, tự giác trở thành hướng dẫn viên du lịch cho hai anh em Trịnh Kinh và Trịnh Luân, giới thiệu cảnh đẹp cùng kiến trúc bên trong. 4 vị khách đi ở phía trước, 2 vị chủ nhà ngược lại đi ở phía sau. Biệt thự này Thượng Quan Ngưng đã từng đến ở một lần. Lại lần nữa đi vào nơi này, trong lòng cô hơi có chút xúc động. Lúc trước khi cô ở lại nơi này, như góc truyện audio.com, thế nào cũng không nghĩ tới cô sẽ gả cho chủ của biệt thự này. Cô còn tưởng rằng Cảnh Giật Thần chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của cô, nhưng mà hiện tại, hắn đã hoàn toàn hòa vào sinh mệnh của mình, bọn họ rất nhanh sẽ tổ chức đám cưới. Cảnh Giật Thần nắm tay Thượng Quan Ngưng, mang cô chậm rãi đi qua vườn hoa trăm hoa khoe sắc, hắn vẻ mặt dịu dàng nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói. Thích nơi này sao? Thượng Quan Ngưng cùng hắn đan 10 ngón tay, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn chung quanh một vòng nói. Rất thích nơi này, thật xinh đẹp, rất thích hợp ở lại. Thích thì tốt, lần trước tới cũng không đưa em đi tham quan một chút, lúc này đây có thể đi xem một chút, anh đem biệt thự này chuyển tới danh nghĩa của em, xem như quà tặng tân hôn. Khi đó cô đã từng mấy lần làm hắn mất khống chế. Hiện tại cô rốt cuộc trở thành người phụ nữ của hắn, hắn có thể danh chính ngôn thuận nắm tay cô, đi khắp cả ngôi biệt thự. Thượng Quan Ngưng có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó trên mặt lộ ra ý cười. Em sao có thể không biết ngại mà nhận lấy, nhưng mà tất cả bất động sản của nhà chúng ta đều thuộc danh nghĩa của em, anh không sợ em đuổi anh ra đường ngủ sao? Cảnh Giật Thần trên mặt lộ ra tươi cười, hắn nắm chặt tay nhỏ của vợ nói. Yên tâm đi, anh sẽ không cho em có cơ hội đó. Em ngủ chỗ nào anh liền ngủ chỗ đó, anh không thể để em một mình một phòng. Nhà, nhưng khó mà nói, chẳng may ngày nào đó lại xuất hiện thêm một vị hôn thê thì làm sao bây giờ? Cảnh Giật Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cô gái nhỏ này vẫn còn ăn giấm của Đường Vận, máu ghen thật lớn. Hắn hiện tại đối với Đường Vận đều có sự sợ hãi, sợ cùng cô ta lại có một chút tiếp xúc, vợ hắn sẽ không vui, bởi vậy mặc kệ cô ta ở nước Mỹ xảy ra chuyện gì, hắn đều không có quan tâm cô ta, đều là A Hồ bay qua xử lý. Hắn có chút cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt trơn trượt của cô, nhẹ giọng nói. Anh sẽ không ngày nào đó thêm một vị hôn thê, bởi vì anh vốn dĩ không có, anh cả đời này chỉ có một người phụ nữ là em, nhưng chúng ta không trải qua giai đoạn hôn thê hôn phu kia, trực tiếp liền trở thành vợ chồng. Hơn nữa, chẳng sợ thật sự có người nào tới giả bộ làm vị hôn thê của anh, em cũng không nên trúng kế, càng không nên đem anh đuổi đi, mà phải gắt gao giữ chặt anh, chỗ nào cũng không cho anh đi mới đúng. Giống như anh này, em không đồng ý cùng anh kết hôn, anh cũng sẽ không để bụng, trực tiếp kéo đến cục dân chính rất đơn giản. Hắn nói đúng lý hợp tình, Thượng quan Ngưng đều bị hắn chọc cười. Chính anh ngang ngược còn muốn người khác cũng ngang ngược, thật là không có thiên lý. Hai người một đường nói, rất nhanh liền đi hết vườn hoa, vào trong biệt thự, người hầu lập tức cung kính hướng hai người chào hỏi. Thiếu gia thiếu phu nhân, các ngài đã trở lại. Phòng bếp đã chuẩn bị tốt cơm chưa, muốn hiện tại liền dọn đồ ăn lên sao? Cảnh Giật Thần gật gật đầu, dọn đồ ăn lên đi. Hắn nói xong, liền lôi kéo Thượng quan Ngưng đi vào nhà ăn, Mộc Thanh bốn người đã ngồi ở bên trong nói chuyện đến khí thế ngất trời. Cái người không đứng đắn kia cậu đem em gái bảo vệ tốt như vậy, rốt cuộc là muốn chọn kiểu em rể như thế nào a? Tôi nghe nói, cậu đã dọa chạy mấy chục người, em gái cậu đến bây giờ vẫn không gả ra ngoài, tất cả đều là trách nhiệm của cậu. Những người đó bản thân đều có vấn đề, tôi chỉ xuất phát từ thói quen nghề nghiệp tùy ý hỏi một chút kết. Góc chuyện audio.com Quả bọn họ sợ tới mức tè ra quần, những người như thế sao có thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ cả đời cho em gái tôi. Ai, tôi vốn muốn gả cho Cảnh Thiếu hoặc là cậu, kết quả hiện tại giống như không thể thực hiện được. Cách Chương.